Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Lục Vãn mới mẻ, bắt tay liên đeo hai tiết khóa sau. Cảm thấy không thói quen lại đem loát xuống dưới, trên tay nhiều đồ vật. Rốt cuộc làm bài tập không có phương tiện, nàng đem hảo hảo thu lên. Sau đó cấp Lục Bất Du đã phát điều WeChat, cảm ơn bên kia dây hồi. Đã phát một loạt bom biểu tình, vài giây sau lại đã phát một loạt bị tạc hắc tiểu nhân biểu tình, Lục Vãn, ha ha, gia hỏa này vẫn là thiếu tấu, nguyệt khảo sau khi kết thúc. Trường học không khí cũng nhẹ nhàng xuống dưới, này thứ tư xã đoàn ngày so ngày thường càng thêm náo. Nhiệt cuối tuần chính là trường học nghệ thuật tiết, các đại xã đoàn đều ở làm chuẩn bị, nghệ thuật tiết hôm nay. Ban ngày sẽ tổ chức triển lãm. Còn sẽ bày quán bán hóa, buổi tối là liên hoan tiệc tối, đây là mỗi năm một lần náo nhiệt. Bọn học sinh đều kiển chân chờ đợi, các đại xã đoàn vì rút đến thứ nhất. Trước tiên 2 tháng liền bắt đầu chuẩn bị, Lục Vãn đẩy cửa đi vào tới. Ván trượt xã vài vị đang ở định thực đơn, vẫn là dựa theo lần trước đề nghị như vậy. Nghệ thuật tiết bọn họ cùng ngày bày quán bán sushi, tuy rằng không có sáng ý. Nhưng là tốt hơn tay a cắp lợi ngáp một cái. Hứng thú thiếu thiếu nói. Ta cảm thấy không quá hành. Theo ta được biết có 3 cái xã đoàn đều bán sushi. Cạnh tranh quá kịch liệt. Tổng không thể dựa Lục Tổng cùng Tô Nạo bán đứng sắc tướng hấp dẫn khách nhân đi. Vậy ngươi còn không bằng bán bọn họ bắt tay khoán được sushi thứ này thao tác dễ dàng. Nhưng là hương vị nếu muốn xuất chúng có điểm khó, liền bọn họ xã đoàn thành phẩm. Nhiều nhất cũng là không khó nuốt xuống nông nỗi Lục Vãn do dự vài giây. Mở miệng hỏi, bán cái gì đều có thể. Ngày đó kiếm được tiền, là chính chúng ta cầm không dùng tới giao sao? Đương nhiên không dùng tới giao. Người có cái gì hảo kiến nghị? Xã trưởng đường đường cào phía dưới, Lục Vãn vừa nghe kiếm được tiền chính mình cầm. Lập tức liền tới rồi hứng thú, nếu sushi quá phổ biến. Không bằng chúng ta đổi cái khan hiếm. Tống Thiến Thiến nói, ta cũng nghĩ tới, nhưng là không có thích hợp. Đem làm tốt mỡ vàng khúc kỳ cầm đi bán thế nào? Lục Vãn, không, cái này vẫn là quá thường thấy. Ta cảm thấy, có thể bày quán bán đường họa. Cái này hảo chơi, xã viên nhóm sôi nổi nhìn qua đi. Đường họa. Này lại là cái gì? Tống Thiến Thiến đoạt đáp. Nga, ta biết cái này, ta hiểu biết quá tương quan chương trình học người khác hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng xin giúp đỡ Baidu rốt cuộc làm rõ ràng là cái gì, đích xác thoạt nhìn không tính quá. Khó, chỉ cần một cái phóng đường không ngừng đun nóng nồi nhỏ. Một cái muỗng là được dùng muỗng nhỏ múc đun nóng đường nước. Ở lau du đá cẩm thạch hoặc là inox bản tử thượng vẽ tranh. Cuối cùng chờ lạnh định hình dính thượng mộc thiêm. Ở dùng tiểu sạn đao sạn lên liền hoàn thành, phổ cập khoa học trong video người. Thao tác nước chảy mây trôi, nhưng rõ ràng là, vừa thấy liền sẽ một làm liền phế, hệ liệt. Đường đường, chúng ta tìm có mỹ thuật bản lĩnh đồng học luyện một chút. Còn rất có mới mẻ cả mơ siêu, hứa yếu búng tay một cái. Không cần, Lục Tổng sẽ đường họa, Lục Vãn dưỡng mẫu Tết âm lịch trước sau, đều sẽ bày quán bán đường họa, sinh ý hỏa bạo, nàng có đôi khi cũng sẽ đi hỗ trợ trợ thủ, Lục Vãn chỉ biết làm đơn giản tiểu động vật. Người tên gọi, hoa cỏ, nàng văn hóa không cao dưỡng mẫu, nhưng thật ra sẽ làm đa dạng phức tạp phượng hoàng, rồng bay, còn có lập thể đường họa lãng hoa. Nhưng đường họa chỉ có Tết âm lịch trước sau mua tiểu hài tử mới nhiều. Nàng dưỡng mẫu ngày thường bán mặt khác, Lục Vãn dưỡng mẫu sẽ làm rất nhiều đồ vật. 1 năm 4 mùa bày quán, tiểu huyện thành cũng không có nhiều ít lưu động dân cư. Cần thiết khẩu vị hảo có khách hàng quen mới có thể kiếm tiền, nữ nhân kia chịu khổ. Lúc trước một lòng tưởng tồn tiền lại mua đứa con trai trở về. Nề hà lão công làm gà quá tiêu phí, cho nên cũng không thể như nguyện Tống Thiến Thiến. Lục Tổng, người này cũng quá cường đi, hứa yếu. Dùng cái muỗng họa đường tính cái gì? Lục Tổng chủ nghệ thực hảo. nàng sẽ điên muỗng, còn sẽ biên thịt nướng biên khiêu vũ. Ngươi câm miệng, đủ rồi a. Lục Vãn đánh gãy đối phương nói, con mẹ nó vì cái gì muốn phiên ta hắc lịch sử. Hứa Yếu nhún vai, đáng tiếc Lục Án rất ít chính thức làm một đốn, nói là phí thời gian. Thường xuyên một cái cơm chiên trứng liền đem chính mình đuổi rồi, cáp lợi bắt được trọng điểm. Biên thịt nướng biên khiêu vũ là cái gì? Lục Vãn, này không có gì, liền không biết vì cái gì. Có đoạn thời gian đột nhiên lưu hành chủ quán cùng khách hàng hỗ động. Mặc kệ là mì sợi, xào rau, đều phải vừa làm vừa khiêu vũ. Như vậy có thể hấp dẫn khách hàng, nướng BBQ chủ tiệm đề nghị thời điểm. Lục Vãn là cự tuyệt, này cũng quá thổ đi. Nếu bị đồng học thấy được, nàng còn muốn hay không mặt mũi. Chẳng sợ thêm một nửa tiền lương cũng không được, nàng là có hạn cuối. Nướng BBQ chủ tiệm đem tiền lương thêm đến gấp 3. Lục Vãn vui sướng mang theo kính râm, bắt đầu đứng ở cửa cùng mấy cái đồng sự biên vạn biên thịt nướng. Hắn bên ngoài xuất chúng, dáng người hảo, vặn lên cũng đặc biệt có luật động tính. Thật đúng là dẫn lưu không ít khách hàng tiến vào, lão bản tiền lương không có bạch khai, trước kia. Cùng Lục Vãn từng đánh nhau. Sau bởi vì ăn cắp bị chộp tới thiếu quản sở mỗ vị thanh niên. Hình mãn phóng thích ngày đầu tiên, nhìn đến lúc trước cùng bọn họ đánh nhau rất lợi hại Lục Vãn. Biến thành cái tinh thần tiểu hòa, nháy mắt đối thế giới này sinh ra nghi ngờ, mới hơn 2 năm thời. Gian, hợp với giáo bá đều hỗn thành như vậy sao? Thanh niên từ bỏ làm hồi lão nghề tính toán, đồng thời cũng buông tha toàn bộ phố xe điện bình điện. Quyết định kiên định đi học cái đứng đắn tay nghề, không đến mức lưu lạc đến. Lục Vãn đề nghị, đơn giản thương lượng sau. Những người khác cũng tỏ vẻ không thành vấn đề, ta ok, lần này khẳng định quá độ, Lục Tổng mang. Chúng ta phi từ ván trượt xã ra tới. Lục Vãn cười nói, lần này cần phát tài. Đường họa ta muốn bán 25 một cái, nếu có thể bán đi ra ngoài 300 cái. Chính là 7-8 ngàn, cái này phí tổn rất thấp. Trên cơ bản thuần kiếm mơ siêu mười mấy năm trước, nàng dưỡng mẫu bán đường họa mới 2 khối tiền một cái. Năm trước cũng tăng tới 15, lần này nghệ thuật thiết. Khắc xã đoàn đơn giản nhất sushi đều bán 15 một phần. Nằm ngang đối lập giá hàng, Lục Vãn cảm thấy chính mình định giá thức thích hợp Hứa Yếu. Ách, ngươi hiện tại không phải có tiền sao? Như thế nào còn nghĩ kiếm tiền? Lục Vãn, lại có tiền cũng không ảnh hưởng ta kiếm tiền a. Đúng rồi, đến lúc đó ngươi liền bán rảo rảo đường. Bán 5 đồng tiền một cái hảo, rảo rảo đường cùng đường họa tài liệu giống nhau. Chủ yếu tài liệu đều là kẹo mạch nha, làm xong dùng tiểu thùng trang. Bên trong sẽ rải rất nhiều hạt mè, ăn lên nhưng thật ra hương, bán thời điểm. Dùng 2 căn xiên tre dài khơi màu tới. Sau đó rảo thành một đoàn, có điểm giống kẹo que. Lục Vãn khi còn nhỏ mới bán mấy mao tiền, năm trước trường học phụ cận ngẫu nhiên cũng có người bán. Trướng giới đến 2 khối sau, sinh ý đều thực hảo, kỳ thật hương vị thực bình thường. Cũng không phù hợp hiện đại người ít đường hút vào khỏe mạnh nhu cầu. Bất quá không có gặp qua người ăn cái mới mẻ, trước kia liền gặp qua có thể ăn cái tình cảm đi, Hứa Yếu. Người con mẹ nó thật đúng là một nhân tài. Ván trượt xã đều ở cảm khái Lục Vãn sẽ nhiều. Còn vì xã đoàn bày mưu tính kế, gia hỏa này nhưng thật ra hảo. Kỳ thật mãn đầu óc đều là kiếm tiền tể người. Thế nào đương cái vui sướng gian thương, đi đến cổng trường khẩu. Hứa Yếu dừng lại bước chân nói. Người đi về trước đi. Ta còn có chút việc đều tan học. Người còn có chuyện gì? Hứa Yếu. Ta không nói cho ngươi, về sau ngươi sẽ biết ta đây đi rồi, Lục Vãn không có lại truy vấn. Huy xuống tay cáo biệt cái kia, kỳ thật ta thích ngươi, mắt thấy người đi rồi 2 bước. Hứa Yếu đột nhiên không nín được nói, Lục Vãn rớt quá mức. Hỏi, ngươi có phải hay không? Có luyến mẫu tình tiết? Hứa Yếu, ngoà kép, thần mẹ nó luyến mẫu, Lục Vãn cảm thấy chính mình giống Hứa Yếu mẹ. Cần thiết là mẹ, hắn ba đều không được, rốt cuộc đương ba sẽ không như vậy chiếu cố hai tử, bên người bằng hữu cũng. Trêu chọc Lục Vãn là Hứa Yếu mẹ, hai người ở vào cùng nhau. Nấu cơm chính là Lục Vãn, quyết định chính là Lục Vãn, làm việc vẫn là Lục Vãn, người đây là vì chiếm ta tiện nghi. Còn tưởng sự tình gì đều lại ta đi làm. Lục Vãn hỏi, Hứa Yếu, ngoà kép, không phải như thế, mẹ nó không phải, Hứa Yếu vẫn luôn chờ đối phương bóng dáng biến mất, lúc này mới quay đầu lại đi trở về trường học, hắn đi tới sân thể dục. Hoàng hôn hạ, plastic đường băng có mấy cái thân hình cao lớn nam sinh đang ở ra sức chạy bộ, đây là thể dục đội. Hứa Yếu lập tức hướng tới đứng ở bên cạnh giáo luyện đi qua đi. Đứng yên bước chân sau. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói. Giáo luyện, ta muốn đánh bóng rổ. Ta cũng tưởng luyện thể dục, ngươi đây là nghĩ kỹ rồi. Giáo luyện đánh giá trước mắt học sinh. Cái này chuyển giáo sinh Thượng Chu đánh bóng rổ thời điểm. Hắn liền cảm thấy mầm không tồi, thể trạng cùng thể năng đều thực hảo. Mấu chốt văn hóa thành tích cũng không xông ra. Này hoàn toàn có thể đi luyện thể dục vào đại học chiêu số, chẳng qua lúc ấy chính mình đề nghị thời. Điểm, đối phương cự tuyệt, chỉ nói có thể gia nhập đội bóng rổ, luyện thể dục liền tính, lúc ấy hắn khiến cho Hứa Yếu hảo hảo suy xét một vòng. Lại cấp hồi đáp, không nghĩ tới thật đúng là sửa lại chủ ý, Hứa Yếu sơ trung tốt nghiệp còn không có Lục Vãn cao. Tốt nghiệp hội khảo năm ấy nghỉ hè chướng 3 cm. Cao một lại mãnh chướng 10 cm, hắn khi còn nhỏ quá béo. Gầy xuống dưới sau cũng có tập thể hình thói quen, toàn bộ cao trung thêm lên chỉ có 6 thân thể. Dục sinh, đều phi thường xuất sắc, Hứa Yếu không có hệ thống luyện qua, so trong đó hai cái học sinh rất nhiều hạng mục điểm đều cao. Tiềm lực rất lớn, Hứa Yếu. Đúng vậy, ta nghĩ kỹ rồi, kỳ thật cho tới bây giờ. Hắn cũng chưa nghĩ ra về sau muốn làm cái gì, liền trước tới định cái mục tiêu hảo, có thể hay không hoàn thành rồi nói sau, tổng không thể vẫn luôn hỗn nhật tử, hắn có xem qua bản đồ. Thanh Hoa cùng Bắc Thể cách thật sự gần, trên bản đồ dựa gần. Thực tế khoảng cách cũng liền mấy cây em, đi đường liền có thể tới, vườn trường nghệ thuật tiết hôm nay. Sở hữu chương trình học đều hủy bỏ toàn thiên đều là nhưng chi phối thời gian, Lục Vãn hoa mấy ngày. Đem công cụ đều chuẩn bị tề sống, này đó vốn dĩ chính là thường thấy vật phẩm. Nhưng thật ra cũng không khó tìm siêu tô nào hỗ trợ vẽ cái đĩa quay. Đĩa quay thượng có các loại đường họa đồ án. Khách nhân không thể chỉ định, chuyển tới cái gì chính là cái gì, không biết ai kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người quay đầu đi xem siêu tô nạo hôm nay không có mặc giáo phục, nàng ăn mặc hắc nhung. Tơ tính chất váy liền áo, cổ áo cùng cổ tay áo đều có màu trắng ren biên. Có vẻ càng điểm mỹ thiếu nữ, trên đầu mang màu đỏ dây cột tóc. Dưới chân là màu đỏ Mary chân dày, làn da trắng nõn. Cổ đường cong tinh tế, tóc đen môi đỏ, ngũ quan tinh xảo, nàng phẳng phất tự mang cách ly vòng. Cùng người chung quanh phong cách đều bất đồng, ngày thường xuyên giáo phục đã thật xinh đẹp. Như vậy càng làm cho người rời không ra tầm mắt, trường học quy định 1 năm 4 mùa đều cần thiết. Xuyên giáo phục, nhưng là đối với đặc biệt ưu tú học sinh hội khen thưởng tự do ăn mặc ngày, cái này phần thưởng. Phi thường có lực hấp dẫn, rốt cuộc có thể cùng mặt khác đồng học xuyên bất đồng. Trương Hiển chính mình cá tính, tô nạo vẫn là lần đầu tiên sử dụng cái này đặc quyền. Đối với bên người đầu tới tầm mắt đều báo lấy mỉm cười, rất nhiều nam sinh đều quơ quơ thần. Không có thể lập tức phản ứng lại đây, nữ sinh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Rốt cuộc nữ hài tử kỳ thật càng ái xem mỹ nữ a. Tô nạo nhẹ nhàng đi tới Lục Vãn bên người, cười hỏi, người đều chuẩn bị tốt sao? Lục Vãn, hảo, người váy thật xinh đẹp, tô nạo, có bao nhiêu xinh đẹp, Lục Vãn nghĩ nghĩ, thành khẩn nói, như là, công chúa Bạch Tuyết, ngoà kép, hết chương.